Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn. Con mắt đen lấy của cô gái nhỏ xoay vòng vòng một hồi, sau đó cô lộ ra một nụ cười sáng lạng. Cảm ơn thì không cần, anh giúp tôi một việc đi. Văn Bân sửng sốt một chút, đôi mắt dưới tóc rối dương lên nhìn cô. Cô gái nhỏ sờ sờ bụng, anh cùng tôi ăn một bữa cơm tối, coi như đền bù, có được không? Văn Bân rất muốn từ chối. Hơn nửa từ không đã đến bên miệng anh, thế nhưng khi nhìn cặp mắt đen lấy của cô gái nhỏ kia, anh làm thế nào cũng không nói ra khỏi miệng. Thần xui quỷ khiến, anh chậm rãi gật đầu. Nụ cười trên mặt cô gái nhỏ nhất thời càng thêm sáng lạng, cô suýt nữa từ góc bàn nhảy lên, xoay người vội vàng chạy về phía nhà bếp. Anh chờ. Xem cô nãi nãi bộc lộ tài năng cho anh xem, Văn Bân. Một cô gái nhỏ như vậy, cũng không biết là học được mấy từ này ở đâu, dùng từ lung tung rối loạn. Bình tĩnh xem xét, trình độ loan xảo khuynh nấu mì vẫn là có thế, ít nhất có thể ăn. Tuy rằng bên trong mềm cứng xen lẫn cảm giác có chút kỳ quái, nhưng Văn Bân vẫn nỗ lực ăn toàn bộ thức ăn trong chén của mình. Lúc buông bát đổ xuống, Văn Bân rõ ràng thấy được cảm xúc hài lòng trong mắt của cô gái nhỏ ngồi đối diện mình. Thật là một cô gái nhỏ kỳ quái. Khi đó Văn Bân nghĩ như vậy, sau đó anh từ trên ghế của quầy ba bước xuống, khẽ cúi đầu, tôi phải đi. Cô gái nhỏ trầm mặc vài giây, gật đầu. Vẫn là khí thế của tiểu đại nhân, vậy anh đi đường cẩn thận. Văn Bân không lên tiếng, đi vào toilet tự mình gấp kỹ quần áo ướt đã được giặt sạch, xoay người đi về phía cửa. Lúc anh ngồi xổm xuống đổi giày, cô gái nhỏ dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, tôi tìm cho anh túi đựng quần áo, không cho Văn Bân có cơ hội cự tuyệt, cô xoay người chạy về phòng của mình. Loan Xảo Khuynh cầm một cái túi kiên định đi ra, trong ánh đèn mềm mại thiếu niên đã thay giày xong đứng an tĩnh ở trước cửa. Loan Xảo Khuynh đi tới. Đưa túi cho anh, cảm ơn, thiếu niên cầm lấy, cất quần áo vào trong, xoay người đi mở cửa, sau đó anh đi ra ngoài, Loan Xảo Khuynh hạ mắt, nụ cười trên mặt nhạt xuống, chờ âm thanh đóng cửa mà cô quen thuộc vang lên, chỉ là đợi một hồi lâu, Loan Xảo Khuynh cũng không có đợi được, cô có chút kỳ quái ngẩng đầu, chỉ thấy thiếu niên đứng ở ngoài cửa, tay đỡ then cửa, trên mặt lộ ra biểu tình chần chờ, Loan Xảo Khuynh lại càng kỳ quái, làm sao vậy, thiếu niên vẫn trầm mặc. Không khí trầm lặng kéo dài, Loan Xảo Khuynh nghe thấy thiếu niên thấp giọng nói, sinh nhật, vui vẻ. Loan Xảo Khuynh sửng sốt, hơn nửa ngày cô mới lấy lại tinh thần, sau đó trên mặt chậm rãi lộ ra một nụ cười sáng lạng. Anh làm sao biết hôm nay sinh nhật tôi? Ở trên lịch, tôi thấy, Loan Xảo Khuynh quay đầu nhìn về vách tường trước cửa, ngày hôm nay quả nhiên được khoanh một vòng màu hồng, bên cạnh viết, sinh nhật con gái. Loan Xảo Khuynh sửng sờ hai giây, quay đầu lại cười, anh rất thông minh. Cho nên biết mình có bao nhiêu may mắn đi, nếu không muốn một mình trở về, tôi sẽ không ở cửa sau trường học đi dạo lâu như vậy, cũng sẽ không nhìn thấy anh rồi mang anh trở về đây. Thiếu niên mím môi không nói lời nào, nhìn anh thông minh như vậy, về sau trong trường tôi sẽ che chở anh nhớ kỹ, tôi tên Loan Xảo Khuynh. Ở trong trường học tất cả mọi người đều gọi tôi là chị Xảo Xảo, anh cứ gọi giống bọn họ là được. Về sau có người khi dễ anh liền nói tên của tôi, anh sao lại không nói lời nào? Loan Xảo Khuynh nhíu mày, sau đó rộng lượng khoát tay một cái, suy xét một chút, tôi không làm khó anh nữa. Anh mau về nhà đi. Gặp sau nhé, cửa phòng trước mặt thiếu niên khép lại, qua hồi lâu, đèn cảm ứng trên hành lang cũng tối sầm xuống, thiếu niên đứng trong bóng tối, ôm túi quần áo vào trong lòng, chậm rãi xoay người. Thực ra khi nhìn thấy ngày sinh nhật trên lịch treo tường anh đã biết, người con gái chỉ là không muốn ăn sinh nhật một mình, không muốn ăn bữa tối một mình. Cho dù đêm nay trong mưa gặp được một con mèo hoang nhỏ hay một con chó hoang thật, cô có lẽ cũng ôm đối phương về nhà. Cái ý tốt này cũng không phải vì anh, đây là nhu cầu của mọi người, lẽ ra anh cũng không cần lo lắng. Chỉ là, thiếu niên chậm rì rì di chuyển bước chân, giọng nói nhẹ đến mức dường như không nghe thấy. Hẹn gặp lại, trong bóng tối đèn cảm ứng bỗng dưng sáng lên. Hành lang dài dằng dặc trước mặt anh cũng được chiếu sáng, cho dù nói là gặp lại. Nhưng hai người Loan Xảo Khuynh và Văn Bân cũng không nghĩ tới bọn họ gặp nhau lần nữa sẽ nhanh như vậy. Thời gian vừa vặn qua một tuần, tại khu vệ sinh của ban Văn Bân, buổi sáng hôm đó Văn Bân trực vệ sinh. Mỗi lần anh trực đều theo thường lệ đến trường từ rất sớm, sau đó dọn dẹp khu vệ sinh trở ra. Khi mà học sinh tiến vào phòng học, anh đã ngồi bên trong phòng học rồi. Nhưng mà hôm nay trời vừa sáng, lúc lớp tự học đã tới một nửa, đột nhiên có người gõ cửa, gọi lớp trưởng vệ sinh ra ngoài. Hai phút sau, vẻ mặt lớp trưởng vệ sinh không dễ nhìn đi vào, lên bục giảng, ai hôm nay làm vệ sinh ở khu ngoài trời, người kiểm tra nói rác rưởi chồng chất, Văn Bân sửng sốt, Sau đó anh nghe thấy vài tiếng cười không có ý tốt truyền tới từ phía sau. Trầm mặc vài giây, Văn Bân đứng lên, tôi đi quét lại lần nữa, anh xoay người đi lấy dụng cụ phía cuối phòng học, cầm dụng cụ vệ sinh, từ cửa sau phòng học rời đi. Văn Bân không nhìn thấy, ở mấy bàn phía sau mấy nam sinh đang cười liếc nhìn nhau một cái, trong đó bao gồm người đánh anh mấy quyền. Sau đó bọn họ sôi nổi đứng dậy, từ cửa sau phòng học chạy ra ngoài. Mấy phút sau, khu vệ sinh của ban Văn Bân, những rác rưởi bên cạnh vừa nhìn đã biết bị người khác ác ý đổ ra, thiếu niên mặc áo sơ mi trắng chịu đau mà cúi người xuống nhặt. Mà hai người nam sinh bao vây anh gắt gao ấn chặt cánh tay không cho anh giãy giụa, người thứ ba đứng trước mặt anh, nhấc chân lên đạp về phía bụng, cho mày mẹ nó dám đánh lão tử, mày chán sống rồi. Lão tử mắng mày là cho mày mặt mũi, mày đúng là cho mặt mũi mà không cần, bên cạnh nam sinh vẻ mặt hung ác mắng, một bên đạp xuống một cước thật mạnh. Đúng lúc này, một tiếng cười vang lên, học trưởng, sao anh lại đánh người vậy, lúc này lớp tự học đã bắt đầu, trong sân trường căn bản không có người. Đột nhiên âm thanh này vang lên làm cho ba nam sinh vây quanh Văn Bân cứng đờ. Người cầm đầu lập tức xoay đầu, ai, tôi nhà, theo âm thanh, chỉ thấy một cô gái nhỏ cạo đầu hối của ăn mặc giống bé trai ngồi xổm trên tường bên cạnh khu vệ sinh. Đây là bức tường thấp nhất trong trường học, cũng là cửa sau vào trường khi thời gian vào học đã qua, những học sinh nổi loạn trong trường thích nhất ra vào bằng con đường này. Người cầm đầu đám nam sinh kia thấy tuổi của cô gái nhỏ cũng không lớn lắm, liền thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là vừa mới chuẩn bị mắng người, hắn ta nhìn thấy một đầu tóc ngắn biểu tượng kia lại trở nên trầm mặc, vẻ mặt hung dữ của hắn dọa lui nụ cười sáng lạn của người đối diện vài giây, người cầm đầu nhóm nam sinh xoay người, mày là, Loan Xảo Khuynh của sơ tam, ai nha, học trưởng đã từng nghe nói về tôi sao, Loan Xảo Khuynh vừa chống một chân lên tường, lại trượt chân một chút nhảy xuống đất cô vỗ vỗ lòng bàn tay, vuốt ve nhưng bụi đất không tồn tại, sau đó cô ngẩng đầu. Hướng về phía nam sinh cao hơn cô một cái đầu nhe răng nở nụ cười, là tôi nha, ba người nam sinh đều nhíu mày, cô gái nhỏ này bọn họ có ấn tượng, coi như là thủ lĩnh của một nhóm tiểu thái mùi trong trường, có điều dù sao cũng là con gái, làm ầm ĩ lên cũng không được, làm cho bọn họ tương đối kiên kỵ đó là, nghe nói là điều kiện gia đình của cô gái nhỏ này rất tốt, đặc biệt cô có một bà dì hết sức phi thường, có người nói gì của cô đến học phụ huynh, lãnh đạo trường học bọn họ tự mình ra tiếp đón. Nói cách khác, trừ phi đạp lên mặt mũi của đối phương, nếu không bọn họ cũng không muốn chủ động gây sự với cô, ngộ nhỡ xảy ra chút vấn đề nhỏ, chỉ sợ cũng không thể giải quyết chuyện nhỏ này. Nghĩ như vậy xong, ba nam sinh nhìn nhau, người cầm đầu nói, chuyện này cùng học mùi không có quan hệ gì chứ. Chúng tôi chỉ là giáo huấn một tiểu tử không biết thức thời, ai nha, không khéo, Loan Xảo Khuynh nghịch ngợm chắp hai tay sau lưng, nghe vậy nghiêng người, nhìn về phía sau ba người bọn họ, thiếu niên ngồi xổm ở góc tường. Sau đó đôi mắt cô cười thành hình trăng non, xoay người đi tới, tiểu tử không thức thời này vừa khéo tôi biết. Ba vị học trưởng cho chút mặt mũi, tôi giúp các anh giáo huấn hắn, người cầm đầu nhíu mày khó chịu nói, cô biết hắn. Một người khác cũng cười nhạo, nói tiếp, hắn ta là một kẻ ngốc học giỏi, đi đường đều đi men theo góc tường, làm sao có khả năng quen biết em, lại nói Loan học muội, em cũng không thể lừa bọn tôi như thế, tôi thực sự quen biết anh ấy, Loan Xảo Khuynh chớp mắt. Tươi cười sáng lạng nói, anh ấy tuần trước vừa là bạn trai tôi. Ba người nam sinh đồng thời ngẩn người, sau đó ba người không thể tin mà nhìn vào mắt nhau. Qua mười mấy giây, người cầm đầu mới phản ứng lại, cười lạnh nhìn về phía Loan Xảo Khuynh, nó là bạn trai em. Làm sao có thể, làm sao không thể, Loan Xảo Khuynh mặt không đỏ tim không đập nhanh nói, tuần trước tôi còn đưa quần áo cho anh ấy đây. Người cầm đầu cắn răng một cái, vậy ai biết cô nói thật hay giả? Nói không chừng chỉ là dọa chúng tôi, anh không tin. Vậy, tôi nghĩ ra một biện pháp, chứng minh cho ba người một chút, Loan Xảo Khuynh nói chuyện, chủ động bước chân tới phía ba người, vẻ mặt ba người cảnh giác nhìn cô, Loan Xảo Khuynh vòng qua bọn họ, đến trước mặt thiếu niên ngồi góc tường, cô ngồi xổm xuống, cười đến vô tâm vô phế. Này, bạn trai, anh nói chúng ta chứng minh như thế nào cho bọn họ xem. Văn Bân chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn cô gái nhỏ gan lớn trước mặt một cái. Tạm dừng vài giây, anh có chút khô khốc giật giật cánh môi, chuyện này không liên quan tới cô, có rồi, cô gái nhỏ hoảng sợ, vội vàng đề cao âm thanh, đem âm thanh khàn khàn của thiếu niên chặn lại, con ngươi đen nhánh của cô xoay tròn một vòng, đáy mắt lướt qua thật nhanh một tia cảm xúc, sau đó cô gái nhỏ cắn răng, sau đó cô cúi người, bàn tay trắng nõn đè thiếu niên bẩn thỉu lên mặt đất, đôi mắt nhắm lại hôn lên đôi môi khô khốc của thiếu niên, âm thanh của Văn Bân bị ngăn lại. Mái tóc màu đen rối tung,

Nhưng cô không nhìn thấy được ánh mắt của chàng trai đứng bên cạnh cô khi nghe thấy những lời nói của cô đang từng chút một dần tối đi. Chờ đoạn độc thoại này kết thúc vài giây, không nghe được bất kỳ câu nào đáp lại, Loan Xảo Khuynh mới phát hiện ra quay đầu lại, cô khó hiểu hỏi, anh làm sao vậy? Trông có vẻ không được thoải mái, không có gì, Văn Bân thấp giọng nói. Loan Xảo Khuynh không yên tâm nhìn hắn, thật không có chuyện gì không? Ừm, Văn Bân liếc mắt lên, cô còn gì khác muốn nói không? Loan Xảo Khuynh mặt đỏ lên, làm sao anh biết? Văn Bân không nói gì. Loan Xảo Khuynh cười khoác bả vai của chàng trai, anh xem, chúng ta là bạn bè thân thiết nhất của nhau đúng không? Vậy anh nói xem, tôi muốn theo đuổi người khác, anh có phải nên giúp đỡ hay không, đặc biệt là anh cùng lớp với anh ấy, cơ hội tốt như vậy tôi cảm thấy chúng tôi là định mệnh rồi. Nếu như đây tính là định mệnh, vậy không phải là chúng ta sao? Này! Anh nói gì vậy? Loan Xảo Khuynh đang nhìn trong phòng học cười khúc khích ngây ngô quay đầu lại, giọng nói của anh nhỏ quá, tôi vừa nãy không nghe rõ, không có gì, Văn Bân nói, nhưng nếu như tôi giúp cô thì tôi được lợi ích gì chứ? Loan Xảo Khuynh sững sờ. Cô quay đầu về phía Văn Bân, chàng trai nói chuyện lúc này đột nhiên khiến cô có một loại cảm giác xa lạ một cách khó hiểu, giọng điệu và cảm xúc lúc này, xa lạ đến nỗi, thật giống như một người mà trước giờ cô chưa từng quen biết vậy. Nhưng mà Loan Xảo Khuynh suy nghĩ mấy giây, không thể thông suốt được, chỉ xem như là ảo giác của mình. Cô cười vỗ vỗ bả vai của Văn Bân, vậy tôi chắc chắn sẽ không bạc đãi anh, đợi sau này anh thích một cô gái nào đó, tôi cũng sẽ giúp anh theo đuổi được không? Văn Bân trầm mặc hồi lâu rồi gật đầu, được. Vậy một lời đã định nha, đêm đó, Văn Bân đã suy nghĩ và hiểu được một đạo lý, bởi vì tuổi trẻ, có một số thứ dù bạn có muốn cũng không có cách nào thực hiện được, cho nên luôn có quá nhiều nuối tiếc. Mà bên trong cái được gọi là tiếc nuối nhất, rõ ràng là bạn gặp được trước, là bạn thích người đó trước nhưng không có một đạo lý nhất định rằng họ cũng thích bạn. Nếu như cả hai đều thích lẫn nhau thì đó chính là điều may mắn hạnh phúc nhất, và khi đó hắn sẵn sàng dùng tất cả những gì mà bản thân hắn có để đổi lấy kết quả này. Nhưng năm đó, tâm tư nhỏ bé của Loan Xảo Khuynh vốn vẫn chưa trưởng thành, hoặc nói rõ hơn, trước khi thành công, cô đột nhiên rời đi, không có bất kỳ thông báo hay thư tín nào để lại, khi Loan Xảo Khuynh ở trong thế giới của Văn Bân biến mất giống như lúc cô xuất hiện, nhanh chóng và không thể đoán trước được. Rất nhiều năm sau, Sở Hướng Bân mới biết được cô là vì trong nhà gặp phải biến cố lớn sau khi ba cô đột nhiên tái hôn. Người vợ mới cưới bài xích đối với cô và đồng ý kết hôn với điều kiện chính là để cô rời khỏi và đưa cô đến chỗ gì sinh sống. Nhưng Văn Bân lúc đó vẫn không biết chuyện này. Sau khi cuối kỳ trung học anh đợi cô rất lâu, mỗi ngày đều cố chấp đến căn hộ cao cấp đó xem cô có trở về chưa. Đợi đến mùa xuân qua mùa đông đến, những đường kẻ lõm của hoa văn trên cánh cửa chống trộm đầy những lớp bụi bặm không một ai quét dọn, hắn vẫn như cũ đợi nhưng cũng không thấy cô trở về. Năm thi vào trường cao trung trọng điểm của tỉnh, Văn Bân và mẹ sáp nhập vào sổ hộ khẩu của cha dượng, theo yêu cầu của cha dượng anh đổi tên thành họ của cha dượng. Bắt đầu từ ngày đó hắn mang họ Sở, tên là Sở Hướng Bân. Sau khi học cao trung, thành tích của Sở Hướng Bân ngày càng xuất sắc, hơn nữa sau khi mẹ kết hôn với cha dượng, điều kiện gia đình ngày càng được cải thiện, thoát khỏi hình ảnh chàng trai gầy ốm yếu trong quá khứ, bắt đầu phát triển nhanh chóng. Không bao lâu sau, hắn trở thành nam thần trong trường cao trung, là nam thần trong lòng của các cô gái. Là người tồn tại khiến trong mắt các nam sinh vô cùng ghen tị nhưng không thể làm gì được. Hắn không còn trầm mặc cô độc như trước nữa, năm lớp 9 trung học đó cùng với Loan Xảo Khuynh và các chị em của cô dạy kèm làm bài tập về nhà khiến hắn dần quen với việc di chuyển, như mọi người bình thường và hòa nhập vào nhóm người. Hắn trở nên ưu tú, nổi bật, hoàn hảo, trên người một chút cũng không thấy bóng dáng chàng trai cô độc lúc trước, nhưng bên cạnh hắn, không còn cô gái nhỏ sẽ vỗ vỗ bả vai hắn. Cười đùa và gọi hắn là người anh em. Thế giới rộng lớn như vậy, dân số mấy tỷ người, hai người sống trong cùng một tòa nhà dân cư còn khó có thể gặp nhau trong mấy chục năm. Đừng nói là chỗ ở của họ cách nhau chỉ vài chục mét, cho nên Sở Hướng Bân vẫn cho rằng mình và Loan Xảo Khuynh nói chung là không có khả năng gặp lại nhau, khó có thể tiếp nhận nhưng không thể không tiếp nhận. Đây coi như là bài học đầu tiên mà thế giới dạy hắn trở thành một con người trưởng thành. Nhưng vận mệnh đã tặng hắn điều may mắn đầu tiên. Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Sở Hướng Bân vào trường đại học A. Năm đó học kỳ 2 của đại học năm 2 vừa mới bắt đầu, bạn cùng phòng của Sở Hướng Bân để ý nữ thần của đội tranh luận của trường nên đã quyết tâm theo đuổi. Bạn cùng phòng là một người có kinh nghiệm, biết một trong những yếu tố của việc theo đuổi một cô gái chính là mua chuộc bạn thân hoặc là bạn tốt của cô ấy. Mà vừa khéo cũng tính là câu chuyện dễ hiểu, Sở Hướng Bân với tố chất nổi bật vừa mới vào đại học A đã nhận được sự chú ý của đàn chị cả trường và cả các hoa khôi của các khoa. Cùng trường quan tâm thân thiết, vừa hay chính là có sự quan tâm của nữ thần ngọt ngào đó. Đối mặt với chữ sắc, bạn cùng phòng bán sở hướng bân, bán không chút nương tay. Vì thế học kỳ 2 vừa mới bắt đầu vào học chưa được mấy ngày, sở hướng bân đã bị cậu bạn học cùng phòng mặt dày mày dạn từ bàn học kéo ra ban công. Sở thần, cùng cậu thảo luận chuyện này. Sở hướng bân không vội vàng mở miệng, ánh mắt từ trên điện thoại di động nâng lên nhìn bạn cùng phòng một cái. Bạn cùng phòng phản ứng lại, à mình quên mất, cậu ghét nhất là người khác dùng từ, nói chuyện phải không? Tôi thu hồi. Chẳng qua là thói quen này của cậu thật sự có chút kỳ quái nha. Sở hướng bân cắt ngang cậu ta, có chuyện nói thẳng, không có chuyện gì thì mình quay về gõ chương trình. Sở thần cậu vậy cũng quá bận rộn rồi, cậu là sinh viên của học viện kinh tế chúng ta cũng không phải là sinh viên của viện công nghệ thông tin. Tại sao còn muốn, này mình không nói nữa, cậu đừng đi nha. Bạn cùng phòng vội vàng kéo chàng trai thiếu kiên nhẫn trở lại, là thế này, tối nay đội hùng biện của trường có một bữa tiệc nạp thành viên mới. Mình định đi qua xem thử, cậu cùng mình đi được không? Sở hướng bân không ngước mắt lên, mình không tham gia hoạt động sinh viên. Cái này mình biết rõ, lúc học kỳ 2 của năm nhất, phó chủ tịch hội sinh viên trường tự mình đến mời cậu cũng không đi. Chứ đừng nói các hoạt động sinh viên khác, cho nên mình cũng không hy vọng sẽ khiến cậu tham gia, chỉ là muốn cậu giúp mình đi một chuyến thôi. Sở hướng bân ngước mắt lên nhìn cậu ta, ánh mắt bình tĩnh nhưng luôn làm người ta cảm thấy dưới đôi mắt này có chút sắc bén mà khiến người khác không thể giấu được mọi chuyện. Bạn cùng phòng cứng đơ vài giây, sở hướng bân xoa xoa cổ, vì sao không tìm người khác, nhất định phải đi cùng mình. Bạn cùng phòng giả vờ vô tội, tôi hỏi bọn họ rồi, bọn họ đều phải đi cùng bạn gái, không có thời gian. Dù sao trong phòng chúng ta cũng chỉ còn hai chúng ta độc thân, bọn họ nào giống như sở thần nhà ta giữ bản thân trong sạch như vậy, thanh tâm tịnh đơn thuần như hòa thượng tu hành. Mặc dù sở hướng bân không muốn đi, nhưng bạn cùng phòng mặt dày mày dạn đến nỗi chỉ thiếu hành động quỳ xuống gọi tiếng ba mà năn nỉ. Cuối cùng hắn cũng phải giúp bạn cùng phòng đi một chuyến đến buổi nạp thành viên mới của đội hùng biện. Cho dù lúc đầu, sở hướng bân chỉ mơ hồ đoán được bạn cùng phòng có mục đích nhưng lại không nói ra nhưng không đoán được nguyên nhân thực sự. Cứ như vậy cho đến sau khi đến ngoài cửa phòng học của bữa tiệc tối đội hùng biện nạp thành viên mới, sở hướng bân cũng rất nhanh liền rõ nguyên nhân và kết quả. Người bạn cùng phòng của hắn kéo hắn không thể chờ đợi vội chạy qua, vừa đến trước cửa phòng học, liền đối mặt với một cô gái đang đứng đó, sau đó phấn khích kéo hắn qua chào hỏi làm quen. Sở thần, giới thiệu với cậu một chút, đây chính là đàn chị Tôn Vũ Nhiễm, cũng là đội phó của đội tranh luận của trường chúng ta. Bạn cùng phòng nói xong quay đầu hướng về phía nữ sinh trước mặt, Tôn học tỷ, đây là ai hẳn là không cần em giới thiệu đâu nhỉ? Đương nhiên rồi, học tỷ tên Tôn Vũ Nhiễm kia sau khi cùng bạn cùng phòng của sở hướng bân nhanh chóng trao đổi ánh mắt, lúc này nhìn về phía sở hướng bân. Trong mắt lộ lên niềm vui mừng cùng hâm mộ không thể đè nén được, cô ta hạ giọng, cười vươn tay ra, có lẽ ở đại học A này không có ai không biết sở hướng bân học đệ xin chào, chị tên là Tôn Vũ Nhiễm, chuyên ngành viện văn học tiếng Đức, lớn hơn bọn em một khóa, hiện là đội phó của đội hùng biện. Sở hướng bân không bắt tay mà khẽ nheo mắt liếc nhìn bạn cùng phòng của mình một cái. Bạn cùng phòng bị cái nhìn trong sáng xuyên thấu đến nỗi phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh, cậu ta cứng đờ người quay lưng lại, nhỏ giọng nói với sở hướng bân, cậu xin cậu cho mình một cái thể diện với ba sở à, mình thật sự muốn theo đuổi học tỷ này, bất đắc dĩ nên mới làm như vậy, nhưng mà chỉ lần này thôi. Mình thề khi trở về mình sẽ quỳ trước cửa phòng còn không được sao? Sở hướng bân không nói gì. Sau khi thu hồi ánh mắt anh rất tùy ý mà chạm vào bàn tay của đối phương vươn ra, coi như là đã bắt tay, giọng nói cũng bình thản, chào học tỷ. Nụ cười của nữ sinh có chút cứng đờ, nhưng rất nhanh liền cố giữ rồi thu hồi, buổi tiệc nạp thành viên mới của bọn chị vẫn chưa bắt đầu, nhưng mà bọn em cũng không phải là sinh viên năm nhất nên trước tiên cứ tìm một chỗ ngồi đi. Cảm ơn học tỷ, bạn cùng phòng đáp lại, sợ sở hướng bân đổi ý vội kéo hắn vào trong. Bữa tiệc chào đón của đội hùng biện đã chọn một phòng học không nhỏ. Lúc này trong phòng học trống trơn, ngoài trừ các thành viên của đội tranh biện thì không có ai khác, bọn họ đều tụ tập dưới bục giảng, có 3-5 người cùng nhau thảo luận cái gì đó, còn có người ở trên khán đài chạy máy thử đợi lát nữa phải thuyết trình bằng PowerPoint, trong buổi kết nạp thành viên. Sở hướng bân sau khi tiến vào liền ngồi vào vị trí gần tường nhất, một mình cúi đầu nghiên cứu mật mã tài liệu đã lưu vào điện thoại di động. Cậu bạn cùng phòng trọng sắc khinh bạn kia vốn đã sớm chạy đến bên cạnh nữ thần của mình ra vẻ nịnh bợ. Sở hướng bân thanh tĩnh chưa được bao lâu, vị trí bên cạnh chiếu xuống một cái bóng. Sở học đệ, em đang bận sao? Sở hướng bân ngẩng đầu, vẫn là học tỷ tên Tôn Vũ Nhiễm khi nãy. Hắn dừng lại 2 giây mới xa lạ nở nụ cười, học tỷ có chuyện gì sao? Chị chỉ là vừa mới bận xong, thấy em một mình ngồi ở đây, cũng không có chuyện gì, chị chỉ qua hỏi thăm một chút thôi. Tôn Vũ Nhiễm vén tóc loạn xạ ở hai bên má ra sau tai, thuận thế ngồi xuống vị trí bên cạnh Sở Hướng Bân, sau đó đem đồ uống trong tay đưa ra trước mặt Sở Hướng Bân. Học đệ tay không đến đây à? Hội chào đón thành viên mới đoán chừng có thể tiến hành rất lâu, em uống nước trước đi. Sở Hướng Bân dừng lại, đưa tay nhận lấy, cảm ơn. Hắn đem chai nước đặt sang một bên mà không chạm vào nó. Tôn Vũ Nhiễm lớn lên cũng coi như xinh đẹp, lúc chủ động bày tỏ cái gì với bất kỳ nam sinh nào trước giờ chưa gặp qua gương mặt lãnh đạm như vậy, vẻ mặt cô nhất thời có chút cứng đờ, cảm giác được ánh mắt từ những người khác trong đội tranh luận cách đó không xa xôn xao nhìn mình. Tôn Vũ Nhiễm cắn răng, ở dưới đáy lòng nói cho bản thân biết dù thế nào cũng không thể để người khác nhìn rồi cười nhạo, vì thế cố gắng chống đỡ tiếp tục cười và nói chuyện với Sở Hướng Bân. Chị nghe Chúc Hâm Dương nói, bọn em là sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh của Học viện Kinh tế phải không? Chúc Hâm Dương chính là tên bạn cùng phòng của Sở Hướng Bân. Trong quá trình Sở Hướng Bân lần thứ hai nâng tầm mắt lên từ màn hình điện thoại di động, không lạnh không nhạt liếc một cái nhìn qua bóng lưng của Chúc Hâm Dương bên cạnh bục giảng. Chắc là do lãnh ý cùng sát khí trong ánh mắt này vô cùng chân thực nên người nào đó bên kia cứng đờ, cẩn thận quay đầu lại, sau đó giữ ngăn cách không khí cho Sở Hướng Bân khẩu hình cầu xin cậu đó người anh em. Sở Hướng Bân khẽ rũ mắt xuống, ngoại trừ từ là từ kết thúc mà hắn không thích nghe nhất, cầu xin bạn và người anh em cũng là bậc cảm xúc đặc biệt của hắn. Có điều bao gồm Chúc Hâm Dương biết thói quen này của hắn kỳ thật đều là hiểu lầm, hắn cũng không phải chán ghét phương thức nói chuyện này, chỉ là chúng luôn nhắc nhở hắn nhớ tới một thân ảnh chôn trong trí nhớ mà thôi. Sở học đệ. Sở học đệ, thanh âm bên tai kéo lại suy nghĩ của Sở Hướng Bân, hắn quay đầu lại, xin lỗi, phân tâm rồi. Không sao, Tôn Vũ Nhiễm cắn răng vẫn mỉm cười. Học tỷ vừa mới hỏi gì vậy? Tôn Vũ Nhiễm nói, chị hỏi, em với Chúc Hâm Dương đều là sinh viên của Học viện Kinh tế à? Ừm, ánh mắt Tôn Vũ Nhiễm chuyển động, cười hỏi, vậy tốt quá rồi. Nhà chị mỗi tháng cho chị rất nhiều chi phí sinh hoạt, hoàn toàn tiêu xài không hết, để không đó thì cảm thấy tiếc, vì vậy năm nay chị dự định tìm hiểu chút ít về chỉ số quỹ để đầu tư, đang lo không có ai để tham khảo ý kiến. Sở Hướng Bân không nói gì. Tôn Vũ Nhiễm chỉ có thể kiên trì tự mình nói, nếu Sở học đệ thuận tiện, chị có thể thêm WeChat của em được không, sau này có vấn đề gì về phương diện này thì. Tôn Vũ Nhiễm còn chưa nói xong, Sở Hướng Bân mở miệng, xin lỗi học tỷ, về phương diện này em không am hiểu, nhưng mà em có học thư của một số giáo sư môn kinh tế phương Tây và quản lý tài sản bên bọn em, sau này sẽ để Chúc Hâm Dương gửi qua cho chị, bọn họ am hiểu chuyên ngành hơn em, học tỷ không bằng đi hỏi các giáo sư thử. Hả? Không đợi Tôn Vũ Nhiễm phản ứng, Sở Hướng Bân đứng dậy, em đột nhiên nhớ tới em vẫn còn có việc phải đi tìm người hướng dẫn để thảo luận, em đi trước. Tôn Vũ Nhiễm biểu tình cứng đờ đứng dậy, học đệ không nghe hội chào đón tân sinh viên sao, xem ra không có cơ hội rồi, thật tiếc nhưng cũng không còn cách nào khác. Sở Hướng Bân nói vậy nhưng biểu tình cùng giọng điệu đều không nhìn ra cảm xúc tiếc nuối gì, cảm ơn đồ uống của học tỷ. Nói xong, nam sinh bình tĩnh cười nhẹ một cái, xoay người đi ra ngoài. Trước và sau bục giảng, các sinh viên của đội tranh luận cúi đầu bàn tán. Tôn học tỷ thật đúng là dám nghĩ, Sở Hướng Bân là người như thế nào, mình nghe nói hoàn toàn vô tình, từ năm nhất vào trường đến bây giờ đã một năm rưỡi rồi. Nữ sinh theo đuổi cậu ta, thầm mến cậu ta nhiều đến ba vòng trường mình rồi. Cậu ta đã khi nào đưa mắt nhìn người nào chưa? Mình cũng cảm thấy học tỷ có chút vọng tưởng rồi, ngay cả phó chủ tịch hội sinh viên đại học khi đó đích thân đi mời cậu ta, không phải vẫn bị từ chối mà quay về sao? Cùng lắm hôm nay cậu ta có thể tới đây mình đã rất bất ngờ rồi. Không phải nói là cậu ta đối với các hoạt động sinh viên đều không quan tâm sao? Điều này ở chuyên ngành quản lý công nghiệp nhiều người không đồng nhất. Mình cũng nghe nói vậy, không chấp nhận lời mời của bất kỳ tổ chức sinh viên nào nhưng hôm nay lại đến hội chào đón thành viên mới của chúng ta, đáng tiếc, chưa xem xong lại đi rồi, bằng không đội hùng biện của chúng ta sẽ nổi danh trên diễn đàn trường học, ha ha ha, có thể đấy. Một vài sinh viên trò chuyện đột ngột dừng lại. Nguyên nhân không phải cậu ta, chỉ là chàng trai trong đề tài bàn tán của bọn họ vốn đang đi ra ngoài phòng học, mà giờ phút này lại đột nhiên dừng lại không hề có dấu hiệu ánh mắt kinh ngạc nhìn màn hình chiếu. Các sinh viên trong đội hùng biện sửng sốt, theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía tấm màn hình chiếu treo trước bảng đen. Trên đó đang chiếu là một trang ở giữa tờ bài phát biểu của một thành viên, có vẻ là bức ảnh được chụp trong một cuộc tranh biện nào đó. Trên bảng đen giữa bức ảnh có dòng chữ đội tranh biện đại học A và đội tranh biện đại học Q. Mà trước bảng đen, biểu tình của bốn thành viên biện luận của hai đội nghiêm túc ngồi sau bàn tranh luận, dáng vẻ đang thỏa thuận vấn đề gì đó. Mấy người trong đội tranh biện nhìn hồi lâu cũng không hiểu bức ảnh này có gì đặc biệt, có thể khiến Sở Hướng Bân có tâm trạng dao động lớn như vậy. Lúc bọn họ đang mờ mịt không hiểu gì, Sở Hướng Bân rốt cục lấy lại tinh thần. Ánh mắt của hắn cứng đờ rời khỏi hình ảnh tranh luận của đội tranh luận của trường đại học Quy ở trên kia, qua vài giây hắn mới đi tới trước bàn. Tấm này, Sở Hướng Bân mở miệng thanh âm tự dưng khàn khàn, hắn thậm chí ở dưới đáy lòng mình cảm nhận được cảm xúc khẩn trương đã lâu không có. Hắn nghe thấy giọng mình cứng nhắc giống như của một người khác, trận đấu trong tấm ảnh này là, diễn ra khi nào, các sinh viên đang chạy thử paper do dự rồi cẩn thận trả lời, vào cuối học kỳ trước, bên trong đều là thành viên của hai đội tranh biện, đúng vậy, trận đấu này là trận đấu mới, chính là giữa các thành viên mới của đội tranh biện của trường tập luyện khởi động để làm quen với môi trường tranh biện, giữa các đội tranh biện của các trường đại học lớn thường có các kiểu thi đấu cố định này cho các trường thường xuyên rèn luyện tranh biện với nhau. Trường chúng ta được ghép với trường đại học Quy, hầu như mỗi tháng một lần, ánh mắt của Sở Hướng Bân lần thứ hai suy nghĩ về cô gái quen thuộc vừa xa lạ ngồi ở vị trí tranh luận của đội tranh luận Quy, rất lâu sau hắn rủ mắt xuống, bọn cậu nạp thành viên mới có đơn đăng ký không, hả, học sinh mở miệng ngây ngẩn cả người. Mà người bên cạnh vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe động tĩnh của đội tranh biện cũng nhao nhao đem ánh mắt kinh ngạc liếc nhìn đến. Trong những ánh mắt chú ý, Sở Hướng Bân chậm rãi hồi phục tâm tư nhìn thoáng qua bức ảnh đó rồi quay sang sinh viên trước mặt, tôi xin gia nhập, chuyện Sở Hướng Bân gia nhập đội tranh biện của trường rất nhanh đã lan truyền khắp trường. Đối với tin tức này, tất cả mọi người ngay từ đầu đều phản ứng không tin được. Làm sao có thể, Sở Hướng Bân sao, cậu ta đã từ chối bao nhiêu lời mời của các tổ chức sinh viên vào thời điểm đó. Đội tranh biện mình không tin cậu ta chưa từng từ chối, làm sao có thể đến trước học kỳ 2 năm 2 đột nhiên tham gia. Đúng vậy, nhất định là tung tin nhảm. Có vẻ không cam lòng với những lời nói nghi ngờ này, đội tranh biện lần này tuyển những thành viên mới với năng suất vô cùng cao, chưa đầy một tuần sau. Danh sách các thành viên mới của đội tranh biện đã được công bố trên bảng thông báo của trường. Trong đó vị trí đầu tiên cao nhất rõ ràng chính là ba chữ Sở Hướng Bân. Sau khi có danh sách thành viên mới của đội tranh biện, toàn bộ trường đã bị sốc. Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi đoán nguyên nhân Sở Hướng Bân gia nhập đội tranh luận. Suy đoán nào cũng có nhưng không một ai biết được chân tướng thật sự. Các cuộc thảo luận và thảo luận học thuật luôn diễn ra đến một tháng sau đó. Thậm chí ngay cả Chúc Hâm Dương tự cho là người khởi xướng cũng cảm thấy lương tâm vô cùng bất an đi tìm Sở Hướng Bân chứng thực. Sở thần, cậu rốt cuộc vì cái gì mà vào đội tranh biện vậy? Chẳng lẽ thật sự là vì giúp đỡ người anh em là mình sao? Nếu cậu đủ nghĩa khí như vậy thì mình thật sự không vì vậy mà báo đáp đâu nha. Sở Hướng Bân đang dọn quần áo nghe vậy cũng không quay đầu lại. Đừng nằm mơ nữa, không phải vì mình sao, Chúc Hâm Dương tiếc nuối nói, đi theo lại tò mò tiến đến phía trước, vậy rốt cuộc là vì cái gì, Sở Hướng Bân không trả lời, Chúc Hâm Dương sờ cằm suy tư, chẳng lẽ, thật sự là bởi vì cô gái của đội tranh biện mà cậu nhìn thấy đó, nhưng ngày đó mình thấy cậu đối với học tỷ Tôn Vũ Nhiễm không hề quan tâm mà, Sở Hướng Bân vẫn không để ý tới cậu ta, chỉ quay lại phía sau mở miệng, tránh chỗ, mình lấy vali, Sở Hướng Bân nhường vị trí mới đổi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.